Chương 81, gặp Shiro. Trảm diệp pháp tu luyện là được, nhưng là, tương đối mà nói, cũng nhất định có cục hạn tính. Đó chính là nạ dụ tổ thần kính thông không thể thẳng sử dụng, số lớn trừ thần lực tiêu hao tổn khiến nạ dụ tổ được không. Bây giờ thần kính thông thăng cấp trở thành nhị cấp, tiêu hao tổn thụ xà lực cũng là có đề cao. Nguyên bản tiêu hao 1 điểm tinh thần lực, bây giờ biến thành 2 điểm. Tuy nhiên, nạ dụ tổ trong những năm này cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Trong những năm này, hắn vẫn phát hiện thần kính thông tiêu hao có thể điều chỉnh. Một thước bên trong di động dựa theo nhất cấp thần kính thông 1 điểm tinh thần lực tới tiêu hao, 2m dựa theo 2 cấp thần kính thông tới tiêu hao. Căn cất nhiều chút, không khó đoán ra, sau khi tăng cấp, tứ cấp cũng có thể là theo như vậy tình huống tới tiêu hao. Không phải vậy, chờ đến thần thông càng ngày càng cao cấp, di động một thước cũng phải tiêu hao to lớn tinh thần lực mà nói, này nạ dụ tổ có thể không cần đến thần thông, như vậy hoàn toàn trở thành gà bên ngoài. Tuy nhiên, cũng may, nạ dụ tổ cũng không phải là chỉ có thần kính thông, ở tinh thần lực tiêu hao đến một định trình độ là, nạ dụ tổ thì biết chuyển nhượng làm cho dùng phi lôi thần chi thuật, chỉ tuy nhiên thiết lập tọa độ kha là phiền toái. Nhưng sáu là, nạ dụ tổ cũng không có than phiền cái gì coi như là phi tiêu đầu ném luyện tập tốt. Buồn khổ chuyện, chỉ cần bính địa phương nghĩ, cũng sẽ có thu hoạch. Ít nhất, mấy ngày nay đến, nạ dụ tổ phi tiêu kỹ xảo tăng lên rất nhiều. Bách phát bách chúng không dám nói, nhưng là, có 99 phát chúng mục tiêu vẫn là có thể. Thời gian thống ở như vậy tình huống bên trong một ngày thiên đi qua. Sasuke bọn họ vẫn là cùng gai đồng thời tu luyện. Mặc dù không biết rõ làm sao dạng, nhưng là, dựa theo lục thần thông hệ thống, quan sát, Sasuke thuộc tính mỗi một lần thấy, đều là một lần tiểu tiểu nhân bay lên. Thật lực ở tăng cường nhanh chóng đến. Mà Sakuza, mà không phụ sự mong đợi của mọi người, ở khiến mọi người kinh ngạc trong thời gian đoạn mặt hoàn thành bồi thụ cùng bơi đứng tu luyện. Cùng Sasuke bọn họ đồng thời kẻ tiếp nhận gai huấn luyện. Mà ở cái này đoạn trong thời gian, Kakashi cũng là đại khái phỏng trừng ra cả mì nạ dị kỳ bạ cùng dạ bù dạ tới đánh thời gian. Một tháng. Thiết lập ra, chính là một cái nguyệt. Dạ bù dạ phòng đây là mặt ngoài, chỉ cần y lìa liệu tốt, ở tự thân trả cờ dạ phụ trợ xuống, một tháng là có thể tốt. Mà cả mì nạ dị kỳ bạ, hắn tương đối khá vận, gai công kích tuy nhiên đánh đoạn hắn rất nhiều xương cốt, nhưng là, đều không là bị vỡ nát. Chỉ cần tiếp hảo, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lâu dài có thể, mà đoạn này thời gian. Dạ bù dạ thêm cả mì nạ gì kỳ bạ tình huống mà nói. Một tháng, một cái nguyệt hậu, bọn họ sẽ tới tập. Mà nạ dù tổ bọn họ, cũng là có một tháng thực lực tấn thăng thời gian. Cả Tây cũng phải mau sớm khôi phục tự thân thương thế. Thời gian đã dự tính ra, mọi người đều là có thể cảm giác này thời gian ép ngưỡng. Đối với này cao siêu độ tu luyện cũng không coi ôm đoán niệm cái gì. Hơn nữa, gai tu luyện kế hoạch đều là kỹ năng chiếu xạ sủ kẹ bọn họ thân thể tác chất tới an bài. Mỗi trời đều ép tử cái này bọn họ tất cả thể lực. Cũng không hao tổn bọn họ thân thể, khiến bọn họ tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng là, chỉ cần ngủ một thấy liền có thể lấy khôi phục. Hơn nữa, ở như vậy thích hợp nhất bọn họ trong tu luyện, thực lực mà chính là ở tăng cường nhanh chóng đến. Tiểu ngạnh. Cái này đoạn trong thời gian, đi ra tu luyện thể thuật bên ngoài, canh nhiều thời gian, chính là tu luyện ý nghĩa liệu tài sản. Đây là cả xì ở có thể đi động lúc, trước đó chưa từng có nói lên dạy dỗ xạ cụ dạ tu luyện, hạ dìm khiến xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ tốt bể đầy đất mắt kính. Quái sự năm trong có, năm nay đặc biệt nhiều an nên biết đạo, tiểu ngạnh chữa bệnh nhận thuật chuyện, ngay từ lúc nạ rủ tổ bọn họ ở tốt nghiệp lúc liền đã nói ra. Nhưng là đó là cả si lúc miến thôi, cũng không có dạy xạ cụ dạ chữa bệnh nhân thuật. Mà nạ rủ tổ cũng không có gấp. Phản chính tại không muốn đam lầm xạ cụ dạ liền có thể, bên trong nguyên tắc mặt, đoạn này thời gian bốn sóc cũng là không có học tập chữa bệnh nhân thuật. Tuy nhiên, dạy sẽ dạy. Nói chuyện cũng tốt. Có xạ cụ dạ chữa bệnh nhân thuật, xạ sủ kẻ bọn họ ít nhiều gì được một chút thương tổn cũng không có nhập này ra để, tiểu ngạnh chữa bệnh nhân thuật mặc dù không mạnh. Nhưng là, trời ra cái gì thương nhẹ, bây giờ còn là có thể đảm nhiệm. Cũng tương đối cho xạ cụ dạ liên tiếp thủ. Gia tăng kinh nghiệm. Hơn nữa, mấy ngày nay, nên phát sinh hay lại là phát sinh, nghĩ nạ rủ tố bọn họ thấy đến cái này cái quốc gia tê thảm, còn có cả xì an ủi đạ nạ cháu trai đẳng đẳng bên trong nguyên tắc mặt sự tình, nơi này sẽ không một nói tỉ mỉ. Ao hào hào, nhìn bay xuống 18 mảnh nhỏ lá cây. Nạ dù tổ nằm ở thảo mặt đất, thở hào hẹn. Thời gian đã tại bất chi bất giác bên trong quá 20 hương thiền, khoảng cách một tháng hối miến không tới 2 ngày phân phối. Cái này thính nói, 2 ngày này, dạ bụ dạ cùng cá mi nạ dị kỳ bạ cũng vô cùng có khả năng tới đánh lén. Dù sao, cả cạ xì đẩy bó đây là đại khái thời gian ngừng. Không phải là nhất định chính xác. Nhìn rơi rơi ở trên đất mình thành quả, nạ dù tổ rất là hài lòng. Một tháng có thể mang tốc độ tăng lên một mảnh nhỏ lá cây đây là từ tới chưa từng có. Khó khăn tué, đây chính là áp lực mang tới thành quả sao, tuy nhiên, có đột phá chung quy coi là chuyện tốt. Nhìn bầu trời, không tự giác ra, nạ dù tổ ngân ra, lại khép lại, ngày này cảm giác mình muốn đột phá nạ dù tổ, nhưng là sắp đặt để ý tới tinh thần lực tiêu hao, liều mạng sử dụng thần kính thông, bây giờ tuy nhiên đột phá, nhưng là, nạ dù tổ cũng là tương đối. Mệt mỏi nằm út sớp. Ở cái này loại địa phương ngủ, một tháng qua này, còn chưa từng có ở chỗ này ngủ sẽ cảm mạo nha. Một vị tóc dài thiếu nữ vô một cái nạ rủ tổ bả vai. Khiến nạ rủ tổ từ trong ngủ mơ tỉnh lại, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Quá sơ suất, lại ngủ, muốn là địch nhân mà nói vân vân. Địch nhân, Shizuo nhìn ngân trước thiếu nữ, nạ rủ tổ không có hạ thần nhất phát sáng. Cư nhiên cùng nguyên tắc như thế. Tại chính mình ngủ thời điểm xuất hiện. Ta không có ngủ, chẳng qua là nghỉ mắt xuống. Nạ dù tổ hướng nàng cười một tiếng, thẳng người lên đến, kiểu vi gì nụ gì kỳ thân phận khiến nạ dù tổ sức khôi phục gần như biến thái địa bộ, mũi nhọn hao tổn một không tinh thần lực, một thức tỉnh lại, lại toàn bộ khôi phục, còn hàng có tăng thêm, khiến nạ dù tổ vẫn có chút huệ bên ngoài kinh ngạc vui mừng. Liên là không biết đạo ngủ nhiều dài thời gian. Cái này nghiệm hồ. Ngươi là tới hái thuốc sao, thật khổ cực gá cổn chỉ cố ở một bên giỏ. Hướng về phía Shizuo, nạ dù tổ cười đạo. Bên trong nguyên tắc mặt, chăm cùng dạ bụ dạ có thể nói là ảnh vang lên nạ dù tổ một sinh người. Đệ một lần chấp hành có người tử vong người, nạ dù tổ thấy không là cái gì âm mưu quỷ kế, mà chính là Shizuo đối với dạ bụ dạ cùng dạ bụ dạ đối với Shizuo cảm tình. Đoạn này cảm nhân rất sâu cảm tình năm đối với nạ dụ tổ có thể nói là cả đời ảnh vang lên, quân không thấy, ở sóng chi quốc nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nạ dụ tổ nói, tuy nhiên bọn họ là địch nhân. Nhưng là, ta duy vui mừng bọn họ. Ngươi mới là A Cổn ngủ sớm như vậy ở chỗ này làm gì, ngắn gọn một câu trả lời nạ dụ tổ, sau đó lại vừa là hỏi tới nạ dụ tổ tới. Đem lời nghiêng từ trung gian trên thân xé ra. Ngược lại hỏi nạ dụ tổ tới. Tu luyện A ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời mây trắng. Nạ dù tổ cười đạo. Tuy nhiên phát hiện Shizuo ở rời đi đề tài, nhưng là, nạ dù tổ cũng không hề để ý những thứ này. Ngươi vì sao lại muốn tu luyện A nhìn nạ dù tổ? Nói vô ích đạo. Không biết đạo tại sao, nàng nghĩ biết đạo nạ dù tổ tu luyện lý do. Bởi vì phải thủ hộ chính mình lớn nhất người trọng yếu vì mình thủ trải qua hứa cam kết, hướng về phía Shizuo. Nạ dù tổ rực rỡ địa cười. Nụ cười nghĩ mới lên thái dương như thế, cho vạn vật mang đến quang minh. Rất ấm áp. Ngơ ngác đến nhìn nạ dù tổ nụ cười. Trong lúc nhất thời, Shizuo không có nói gì. Người A nghĩ muốn bảo hộ trọng yếu đôi lúc, liền thật có thể trở nên rất kiên cường, người sẽ trở nên mạnh hơn, đã lâu. Mỉm cười nhìn nạ dù tổ. Nói vô ích đạo. Vừa nói, bạch khởi thân thể rời đi, chúng ta sau này có duyên gặp lại đi. Phải không, sẽ càng mạnh hơn, đó là nhất định, bởi vì, ta có mình thủ hộ. Nhìn Shizuo rời đi thân ảnh, nạ dù tổ cũng không có ngăn trở, mà chính là nhỏ giọng vừa nói. Sau đó, lại vừa là nhìn về phía Shizuo này càng ngày càng xa thân ảnh, ngươi nói không sai, chúng ta có duyên gặp lại, hơn nữa, cũng không xa, Shizuo xuất hiện, khiến nạ dù tổ, dạ bù dạ bọn họ tới đánh thời gian, liền tới gần.